Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 88, Hoa Văn tìm đường chết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vân Mộng Chân, vẻ mặt Bạch Nhạc vô tội mở miệng trước đó ta cũng đã hôn mê tỉnh lại chính là như vậy. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng, Thông Thiên Ma Quân có thể đã chết nhưng lời này Bạch Nhạc không dám nói ra. Phải biết, vô luận là được Thông Thiên Ma Quân truyền thừa, hay Côn Ngô Kiếm, đều không thể để cho bất luận người nào biết nếu không cái mạng nhỏ của mình khó bảo đảm, điểm này Bạch Nhạc rất rõ ràng. Đừng nhìn hiện tại nữ nhân kia không có uy hiếp gì, nhưng trên thực tế, Bạch Nhạc lại cảm giác được đối phương căn bản không có để mình vào mắt, một khi biết nội tình, muốn giết mình, tuyệt đối sẽ không nháy mắt một cái. Vân Mộng Chân nhíu mày cũng không có hoài nghi Bạch Nhạc nói láo, dưới cái nhìn của nàng, Bạch Nhạc chỉ là quân cờ bị Thông Thiên Ma Quân lợi dụng đến nhục nhã mình và Đạo Lăng Thiên Tông mà thôi, không rõ tình huống mới là bình thường. Huống chi bây giờ nàng xác thực đã không cảm giác được khí tức của Thông Thiên Ma Quân và Côn Ngô Kiếm. Mặc dù muốn truy tra, nhưng hôm nay loại trạng thái này, tạm thời không có cách nào truy tra được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Vân Mộng Chân lại lạnh mấy phần. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian, tìm địa phương an toàn cho ta chữa thương. Vân Mộng Chân nói tràn đầy hương vị ra lệnh, mặc dù Bạch Nhạc có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng có chút áy náy, đành phải nhịn xuống, giải thích nói. Ta ở dưới chân núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ, mặc dù đơn sơ nhưng cực kỳ yên tĩnh, có rất ít người qua, hợp dùng để chữa thương. Vậy còn chờ gì, còn không qua đây cõng ta xuống núi. Vân Mộng Chân khẽ hừ một tiếng, lạnh giọng quát lớn. Bằng tâm mà nói, nàng căn bản không muốn lại bị thiếu niên này đụng một ngón tay, nhưng hôm nay trong cơ thể ma khí tứ ngược căn bản không vận chuyển nổi khí lực cũng chỉ có thể lợi dụng thiếu niên này. Bạch Nhạc trợn trắng mắt do dự một chút cuối cùng vẫn không có cự tuyệt thành thành thật thật đi đến trước mặt Vân Mộng Chân, cúi người cõng Vân Mộng Chân lên. Hôm nay trên lưng bị mập mạp quất ra rất nhiều vết thương, bây giờ cõng Vân Mộng Chân, vừa dùng lực liền cảm thấy đau nhói, Bạch Nhạc khẽ nhíu mày, nhưng cắn răng không lên tiếng, cẩn thận đi xuống chân núi. Chỉ là còn chưa đi mấy bước cách đó không xa liền có một thanh âm hung ác truyền đến, trong nháy mắt vô luận là Bạch Nhạc hay Vân Mộng Chân đều giật nảy mình. Bạch Nhạc con mẹ nó ngươi đang làm gì, nửa ngày, một bó củi cũng không có chặt trở về ta xem ra ngươi là ngứa ra a, không nói tới Vân Mộng Chân, Bạch Nhạc lại bị thanh âm này dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Những ngày này, hắn cơ hồ đều bị mập mạp chửi mắng, hơi không cẩn thận sẽ bị đánh, nghe được thanh âm của mập mạp liền có chút chột dạ. Tới là sư huynh Cát Chí Dương của Linh Tê Kiếm Tông ta, ngươi không cần nói, ta đến ứng phó. Lông mày nhíu lại, nhưng trong lòng Vân Mộng Chân thì không khỏi có chút siết chặt. Mặc dù Linh Tê Kiếm Tông yếu, nhưng dù sao cũng là tông môn chính đạo, trong đó không thiếu thiên tài, cũng có người nhận biết nàng, loại tình huống này, nàng tuyệt đối không muốn bị bất luận kẻ nào nhận ra. Thời điểm đang suy nghĩ, mập mạp đã đi tới, nguyên bản mập mạp còn hùng hùng hổ hổ giáo huấn Bạch Nhạc vừa nhìn thấy Vân Mộng Chân, lập tức ngây ngần cả người, ánh mắt sốt cuộc rời không ra được. Trên đời này lại có nữ tử tuyệt sắc như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngài bớt giận ta không có lười biếng, chỉ là có một bằng hữu tới thăm ta nói với nàng mấy câu, ngài yên tâm ta sẽ đi làm việc trước khi trời tối nhất định làm xong. Bạch Nhạc cúi đầu cười bồi, vội vàng ngăn ở trước người Vân Mộng Chân. Bị Bạch Nhạc chặn ánh mắt lúc này mập mạp mới thanh tỉnh lại. Đây là bằng hữu của ngươi. Vâng, cái kia, kỳ thật sư huynh, đây là vợ ta trước khi đến tông môn đã có chỉ phúc vi hôn. Thông gia từ bé ta đã nói với nàng, bảo nàng không nên ảnh hưởng ta tu hành, ta sẽ đuổi nàng xuống núi ngay. Cúi đầu khom lưng xin lỗi mập mạp, Bạch Nhạc cẩn thận giải thích nói. Chậm đã, nghe Bạch Nhạc nói, tinh thần của mập mạp lập tức rung một cái. Chỉ nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được trên người Vân Mộng Chân không có chút dấu vết linh lực, hiển nhiên không phải là người tu hành. Mỹ nữ như vậy, nếu là người tu hành, một đệ tử ngoại môn như hắn tự nhiên không dám đánh chủ ý, nhưng nếu chỉ là người bình thường, vậy thì bất đồng thật lớn, đây quả thực là thịt mỡ đưa đến bên miệng a. Nhìn thấy tiếu dung ở khóe miệng của mập mạp, trong lòng Bạch Nhạc lột bột lập tức ý thức được chuyện xấu. Vừa rồi hắn chỉ lo giải thích quan hệ của mình và đối phương, lại quên nữ nhân này quá xinh đẹp, chỉ cần bị mập mạp nhớ thương, tất sẽ có đại phiền toái. Sư huynh, đây là vợ ta, ngài tạo thuận lợi cho ta một chút mặt mũi, tiền lương tháng này của ta, tất cả hiếu kính ngài có được hay không? Nghe Bạch Nhạc và mập mạp đối thoại, trong mắt Vân Mộng Chân đột nhiên nổi lên sát khí lạnh như băng. Thân là thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, nàng đã bao lâu chưa nhận qua loại tức giận này? Ánh mắt của mập mạp chết bầm kia nhìn nàng, tràn đầy tham lam cùng dục vọng, dù chỉ là nhìn cũng có thể làm nàng buồn nôn. Nếu không phải linh lực bị ma khí ăn mòn, nàng đã sớm một kiếm chém mập mạp buồn nôn kia. Ba, mập mạp khoát tay trực tiếp tát Bạch Nhạc một cái, cười lạnh nói. mặt mũi, người cũng xứng để ta nể tình. Thứ gì chứ, phải để ta cho ngươi mặt mũi. Bất quá là một tạp dịch nho nhỏ mà thôi, mập mạp không để vào mắt còn mặt mũi, nói không dễ nghe cho dù trực tiếp giết ném tới phía sau núi chôn, nhiều nhất là bị tông môn trừng phạt một chút mà thôi. Sắc tâm dâng trào, mập mạp đâu còn nghe Bạch Nhạc nói cái gì. Bạch Nhạc, ta cũng lười vòng vo với ngươi, nói thẳng đi, ta nhìn chúng vợ ngươi, để vợ ngươi cố gắng hầu hạ ta mấy ngày, chuyện lúc trước xóa bỏ. Từ nay về sau ta bảo kê ngươi, nói không chừng còn có thể cho ngươi một cơ hội trở thành đệ tử ngoại môn, hiểu chưa? Tên mập mạp não tàn này, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đường đường thánh nữ của đạo Lăng Thiên Tôn, vậy mà ngươi há miệng là cố gắng hầu hạ ngươi mấy ngày. Đây là tự tìm đường chết sao? Quả nhiên, vừa nghe được lời ấy, trên mặt Vân Mộng Chân phủ lên một tầng sương lạnh, sát cơ kinh khủng cơ hồ ngưng tụ như thật. Nói xong cũng không để ý tới Bạch Nhạc, mập mạp lập tức đi về phía Vân Mộng Chân. Muội tử, ngươi tên gì? Đến, đi theo ca ca cam đoan để ngươi khoái hoạt. Mắt thấy mập mạp buồn nôn này đi về phía mình, sắc mặt của Vân Mộng Chân lập tức tái đi, có chút sợ hãi hoảng hốt. Nếu là ngày thường, dù 100 tên rác rưởi như thế này, một đầu ngón tay của nàng cũng có thể giết chết, nhưng hôm nay linh lực bị ma khí ăn mòn, căn bản không có một chút khí lực, cho dù lại có nhiều thủ đoạn cũng không dùng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hôm nay lại bị tiểu nhân vật như vậy vũ nhục thì dù chết cũng khó có thể nhắm mắt. Cách chương.